Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại nghĩ đến một chuyện khác, vừa bị kéo đi vừa thắc mắc. Anh không cần lái du thuyền sao? Có chế độ tự động lái. Tống Ngộ Chi thoáng dừng bước, sau đó quay người nhìn cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ngược sáng cúi người sát lại gần. Nó không cần anh tối nay. Tối nay, bọn họ, tối nay sẽ ở lại trên du thuyền sao? Lời nói vừa rơi xuống, Ca Mật đột nhiên nhớ lại những màn giằng co trên xe lúc nãy. Bảo sao khi đó Tống Ngộ Chi lại để mặc cô gọi bao nhiêu lần như thế, hóa ra là đợi đến lúc này. Anh ta giống như một con sói đang ẩn nấp trong màn đêm, chỉ chờ cô cất giọng gọi xong liền tao nhã lau sạch dấu vết còn sót lại trên người cô, rồi thong thả phủ lên một lần nữa, nhấm nháp từng chút một. Nhấm nháp, tại sao lại nghĩ ngay đến từ này? Khi nhận ra tình huống trước mắt, Ca Mật bừng tỉnh, nhận thấy có lẽ mình đã bước lên một con tàu không lối thoát. Dù biết là không có khả năng, cô vẫn không nhịn được mà hỏi. Nếu bây giờ em nói muốn về, anh sẽ đồng ý chứ? Muộn rồi, Tống Ngộ Chi kéo cô vào khoang thuyền. Đã muốn chơi trên du thuyền, sao có thể chỉ một buổi tối? Ánh mắt anh quét qua cô, giọng trầm thấp. Đã chơi thì phải chơi cho đã. Chơi thế nào mà phải cả một đêm? Ca Mật nhìn theo bóng lưng anh, hai má nóng ran như lửa đốt. Ở bên anh lâu rồi, nghe mãi những câu trêu ghẹo giữa tình nhân, Ca Mật bỗng nhiên có linh cảm rằng đêm nay e rằng sẽ không dễ chịu gì. Nhưng cũng không thể trách cô nghĩ nhiều, vì mỗi lần bọn họ quấn lấy nhau đều vô cùng điên cuồng. Mà giờ đây, thật ra cô cũng có chút nhớ anh rồi. Giản xuống những suy nghĩ hơi ngượng ngùng, Ca Mật bước vào khoang thuyền, nhanh chóng bị một thứ khác thu hút sự chú ý. Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không mãi bận lòng về cùng một chuyện mà xoay vần suy nghĩ. Khác với những gì cô dự đoán, số lượng du thuyền của Tống Ngộ Chi thực sự không ít. Bến cảng tư nhân này vốn là vùng biển mà Tống Thị tiếp quản từ trước, độ bảo mật cực kỳ cao. Chiếc du thuyền hai người đang ở hôm nay là mẫu đặt làm riêng của một hãng tàu quốc tế trong 2 năm trở lại đây. Khi nâng cấp hiệu suất lên mức cao nhất, nội thất bên trong cũng được mở rộng tối đa, giúp chủ nhân có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn thoải mái nhất khi lênh đênh trên biển. Chi phí xây dựng lớn, giá trị dĩ nhiên không hề thấp. Nhà họ Cam cũng sở hữu các vùng biển tư nhân trên khắp cả nước, nhưng vì ít khi ra khơi nên du thuyền trước đây rất nhanh bị bỏ không. Lần cuối Cam Mật đi du thuyền là cùng với Cam Ngân Hợp, sau đó chiếc du thuyền bán lộ thiên ấy nhanh chóng bị anh mang đi tán gái. Nhìn vào là biết du thuyền của Tống Ngộ Chi là loại anh dùng riêng, nội thất bên trong bày trí như một căn nhà thực thụ. Đối diện chiếc giường êm ái là cửa sổ kính trong suốt. Chỉ cần thoáng nhìn ra ngoài đã thấy biển cả bao la, nước xanh thăm thẳm, từng đàn hải âu sải cánh lướt qua. Giữa khoảng lặng mênh mông của đại dương, từng đợt sóng vỗ vào thân thuyền hòa thành bản nhạc không ngừng nghỉ, khiến con thuyền khẽ đung đưa, nhưng phần lớn thời gian vẫn vững vàng như đi trên mặt đất. Có thể kéo rèm xuống, nhưng nếu em thích thì cứ để vậy. Thấy cô gái nhỏ giơ điện thoại lên chụp ảnh, Tống Ngộ Chi biết cô thích, liền kéo cô qua một bên. Trên này cũng có, Ca Mật nghe vậy liền xoay người nhìn anh, giọng hơi cao. Có gì cơ, mái kính, nói rồi, Tống Ngộ Chi nhấn nút điều khiển, phần trần trên du thuyền từ từ tách sang hai bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện ra trước mắt họ là bầu trời đầu hạ. Cô gái nhỏ không biết nên nhìn về hướng nào trước, xoay vòng một hồi, cuối cùng lại chạy ra bom tàu ngắm biển. Mặt biển sâu thẳm xanh ngắt bị mũi thuyền rẽ đôi. Từng đợt sóng trắng cuộn lên hai bên rồi nhanh chóng tan biến. Du thuyền vẫn đang tiến ra xa, lướt đi trên mặt nước, trong tầm mắt chỉ còn lại đường chân trời nơi biển và trời hòa làm một. Chúng ta đang đi đến đâu vậy? Không có đích đến, anh nói, nó là tự do. Ca Mật quay lại nhìn, chỉ thấy Tống Ngộ Chi đang nửa tựa vào cột buồm, tà áo bị gió biển thổi tung. Anh như đang nói về tương lai phía trước của con thuyền này, cũng như đang ám chỉ điều gì khác. Chạm phải ánh mắt cô, Tống Ngộ Chi hơi cúi cằm, chậm rãi tiến lại gần. Anh ôm lấy cô vào lòng, hai tay chống lên lan can, giọng trầm ấm từ phía sau khẽ vọng đến. Đợi đến khi ánh chiều tà lặn xuống, anh sẽ dừng lại. Đợi ánh chiều tà lặn xuống, chẳng phải là buổi tối sao? Người này tính toán thật giỏi. Bước trở lại khoang thuyền, Ca Mật cuộn mình trên chiếc ghế lười sát cửa kính, lười biếng tựa vào, thấy Tống Mộ Chi cũng đi vào, cô liền giơ tay về phía anh. Em mới nhớ ra, lúc nãy hỏi anh có mang quà cho em không? Anh nói có, em cũng hôn rồi, quà đâu? Thấy bộ dáng lười nhác mà tham lam của cô, Tống Mộ Chi liếc nhìn rồi rời mắt đi. Quà à, hình như không mang lên. Đến lượt Cam Mật ngẩn người, cô ngồi bật dậy trên ghế lười. Em không tin, Tống Mộ Chi vốn đã lên kế hoạch đưa cô lên thuyền, làm sao có thể quên quà được. Người trước nay đã quen kiểm soát mọi thứ trong tay, đến nỗi mỗi lần mua hộp quà nhỏ cũng tính toán số lượng dùng hết một nửa, nay lại sơ suất thế sao? Hơn nữa, nếu thực sự không mang, thì cứ nói không mang, sao lại có vẻ lấp lửng thế này? Tin chắc rằng anh chỉ giấu ở đâu đó, cô gái nhỏ vội vàng nhảy xuống đất, chân trần chạy khắp nơi tìm kiếm. Cho đến khi mở tủ lạnh, cô thò đầu vào nhìn, sau đó quay lại, đôi mắt sáng bừng lên. Em biết ngay mà, Cam Mật lấy ra 2 ly trà sữa quýt từ trong đó. Anh mua lúc nào thế? Em muốn uống ngay bây giờ. Cô định chia cho Tống Mộ Chi 1 ly, nhưng anh chỉ giơ tay từ chối. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của cô, đôi mắt cong cong, cười rạng rỡ. Em rất thích món quà này, chỉ vậy đã hài lòng rồi. Tống Mộ Chi như bị cô chọc cười, bóng dáng cao ráo nghiêng đi một bên, sau đó nửa quỳ xuống, chỉ để lộ đường nét vai gọn gàng. Trà sữa quýt không phải là quà, cô gái nhỏ chớp mắt, vậy mà còn chưa phải sao? Đương nhiên là không, anh sợ em ở trên thuyền không ăn được gì khác. Tống Mộ Chi vừa nói vừa đứng thẳng dậy, trong tay cầm một chiếc hộp đỏ lớn, sau đó đưa cho cô, ánh mắt sâu thẳm. Tối nay mở nhé, cái gì vậy? Cam Mật lắc lắc tay, nhận lấy hộp, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một bóng mờ nhạt trên gương mặt. Bị ánh mắt anh nhìn chăm chú, giọng cô có chút bối rối. Thật sự phải để đến lúc đó mới mở à? Ừm. Tống Mộ Chi khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống, giọng trầm thấp. Quà tặng luôn phải để lại sau cùng. Chiều tà buông xuống, mặt trời lặn đỏ au như lòng đỏ trứng muối treo lơ lửng cuối chân trời. Ánh hoàng hôn cam rực rỡ xuyên qua tầng không, chiếu rọi mặt biển, làm gợn nước lấp lánh sắc vàng óng ánh. Du thuyền dừng lại giữa biển, Cam Mật ngồi trên mép bàn đối diện mặt nước, hai má phồng lên vì nhai liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mộ Chi vừa nấu ăn xong, lúc này chậm rãi bước đến bên cô, đầu ngón tay thon dài nhéo nhẹ hai má cô kéo ra ngoài. Ăn ít thôi, đang ở trên biển, ăn nhiều quá sẽ khó chịu đấy. Cam Mật không phục, thế sao anh còn làm nhiều món ngon như vậy? Vì sao ư? Nếu tất cả mọi việc đều không có nguyên do thúc đẩy, vậy thì chẳng điều gì có thể đi đến kết quả. Tống Mộ Chi nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cuối cùng cũng chẳng làm gì được cô. Sự vội vã, căng thẳng khi từ chi nhánh nước ngoài bay về ngay trong đêm, cùng với cảm giác yên bình khi chỉ cần trông thấy cô là mọi thứ liền lặng xuống, tất cả hòa quyện vào nhau, khiến khoảnh khắc này như một bí mật vô tận chìm sâu dưới đáy đại dương. Chỉ cần có em, vậy là đủ rồi. Sau bữa tối, Cam Mật vẫn còn lưu luyến không chịu rời khỏi bong tàu. Tống Mộ Chi dứt khoát lấy một chiếc đệm hơi đặt xuống, để cô nằm lên trên. Mặt biển đầu hè vẫn còn vương chút hơi nóng bị hun nấu cả ngày. Từng cơn gió mang theo làn hơi ẩm phả vào da thịt, khiến người ta có cảm giác như bị cơn ngứa vô hình cào nhẹ qua. Mọi thứ quanh họ chìm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lại bầu trời và biển cả hòa làm một, kéo dài vô tận. Hai người sóng vai đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn thiên nhiên rộng lớn, thì thầm những câu chuyện nhỏ. Mộ Chi, sau này chúng ta thường xuyên đến đây nhé. Cam Mật ngước mắt nhìn anh, trong lòng tràn đầy mong chờ. Cô gái nhỏ vừa mới bước chân ra đời, đã cảm nhận được áp lực và bận rộn sau khi tốt nghiệp. Có lẽ cô sẽ không còn dễ dàng có được những ngày tháng nhàn nhã như trước kia. Nhưng dù vậy, cô vẫn mong muốn có vô số khoảnh khắc cùng anh. Cùng anh ngắm biển, leo núi, trượt tuyết. Chỉ cần là những ngày tháng có anh bên cạnh, cô liền cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, tim cô liền đập nhanh hơn. Chưa kịp phản ứng, Tống Mộ Chi bỗng xoay người đờ ẻ xuống, khiến cô giật mình trợn tròn mắt. Xung quanh tối mịt, bóng dáng anh bao trùm lên cô, che khuất mọi tia sáng le lói từ đáy mắt cô. Anh chống hai tay bên người cô, từ trên cao nhìn xuống, không chớp mắt. Ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh đến mức chói lọi hơn cả tia sáng len lỏi từ khoang thuyền. Cà Mật bị anh nhìn đến mức tim cũng mềm nhũn, giọng nói vô thức khẽ run. Mộ Chi, được. Tống Mộ Chi cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Em nói sau này, anh nói được. Lần nữa bị anh bế ngang lên đưa vào khoang thuyền, Cà Mật còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt mạnh xuống nệm. Do lực quá mạnh, cả người cô nảy lên vài cái, làm chiếc du thuyền cũng khẽ chao đảo theo. Cửa kính phía trên và hai bên không hề có rèm che, đêm tối bên ngoài sâu hun hút, ánh đèn vàng ấm trong khoang tàu phủ xuống, khiến cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Đột nhiên, cổ chân cô bị nắm lấy, chỉ trong chớp mắt, cô đã bị kéo xuống cuối giường. Càng gần anh hơn, tựa như đang xác nhận điều gì, ánh mắt Tống Mộ Chi dần trở nên cuồng nhiệt chưa từng thấy. Hôm nay, cô ăn mặc rất khác so với thường ngày, rõ ràng là đã cố tình trải chuốt. Chiếc áo mỏng manh khoác lên làn da trắng mịn như tuyết, từng cử động đều nhẹ nhàng mà mê hoặc. Lớp vải mềm mại bị cọ sát mà run rẩy, chân váy ngắn đến mức chỉ cần kéo nhẹ liền có thể xé toạc. Phong cách này, táo bạo hơn trước rất nhiều, nhớ lại lời anh nói lúc trên xe, đến tận bây giờ, câu nói ấy thốt lên lần nữa. Lại trở thành một tiếng thở dài chất chứa vô vàn cảm xúc. Cách chương.